Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, bất hủ trên. Không, ta không thể chỉ như vậy chết. Bất hủ trùng mẫu đem hết toàn lực, dùng tự thân ý thức định câu thông người đánh cờ loại bất hủ. Nàng đã biết cái này cơn ác mộng ngọn nguồn là cái gì. Đó chính là phải để cho loài người này bất hủ còn sống từ thần bí ngón tay chỉ một cái hạ sống sót. Nếu không nàng liền sẽ bởi vì chết tại đây cái ác mộng thế giới. Theo loài người này bất hủ chân linh như nhau bị thời gian mê thành chiếm đoạt. Ồ, ý thức của chính mình. Loài người bất hủ ánh mắt nhìn chằm chằm bất hủ trùng mẫu dung nhập thiên mệnh binh cờ kinh ngạc. Lên tiếng. Vạn vật cũng có thể ra đời sinh mạng, hắn chế tạo thiên mệnh binh cờ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ đang đứng ở nhất tình cảnh nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ bỏ mạng ở nơi này. Chỉ là đáng tiếc cái này ra đời sinh mạng thiên mệnh binh cờ. Trong nháy mắt bây giờ, bất hủ trùng mẫu nhập vào người thiên mệnh binh cờ thời gian đình trệ. Nhìn mặt lộ vẻ áy náy loài người bất hủ trùng mẫu trong lòng hoàn toàn hỏng mất, loài người này bất hủ, lại là một cái người tâm thiện, sinh mạng thể từ thần thoại trở thành bất hủ, ở giữa không muốn biết trải qua nhiều ít tàn khốc đời người trải qua. Mỗi một cái bất hủ cơ hồ đều là tâm địa sắt đá. Hiền lành loại vật này cũng sớm đã bị thực tế tàn khốc cho phai mờ. Nhưng là vạn sự vạn vật luôn có kỳ tích, có vài người đó là có thể trở thành bất hủ còn giữ bản tâm. Cái này bất hủ chính là loại này dị loại, hắn nhận vì mình con cờ ra đời sinh mạng, không đành lòng nhìn cái này con cờ mới vừa ra đời sinh mạng liền trải qua thống khổ của tử vong. Cho nên thời gian tạm ngừng để cho cái này ra đời sinh mạng con cờ chết không có thống khổ. Chính xác lựa chọn. Nàng hẳn là đi lên liền nguyền rủa tức giận mắng loài người bất hủ. Gần như vậy, nguyền rủa tức giận mắng sẽ không bị mục nát dễ như trở bàn tay bắt được. Có đôi lời nói thế nào? Lời khen đều là vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải. Nói xấu nghe qua một lần liền nhớ cả đời. Hắn mới vừa rồi không có ác niệm tràn đầy thiện niệm. Ngược lại để cho loài người bất hủ mềm lòng dưới đem hắn lúc ngừng. Để cho người dở khóc dở cười là, nàng dám vừa lên tới liền tức giận mắng sao? Không dám, bởi vì đổi thành bình thường bất hủ, có cái côn trùng dám can đảm tức giận mắng nguyền rủa mình tiện tay liền nghiền chết. Thậm chí cũng không cần động thủ, bản năng phản kích liền cắn trả chết. Ai biết loài người này bất hủ là một dị loại, bất hủ trùng mẫu rốt cuộc rõ ràng. Cái này nhìn như đơn giản ác mộng có đa âm hiểm. Chỉ cho ngươi hai cái lựa chọn. Chọn sai một bước chính là vực sâu vạn trượng. Hết lần này tới lần khác câu trả lời chính xác vi phạm thông thường. Bất hủ trùng mẫu trong lòng thở dài. Yên lặng chờ đợi tử vong hạ xuống. Mấy giờ sau đó, loài người bất hủ ngưng suy diễn. Không nghĩ tới mạng ta bạc sẽ chết ở chỗ này. Loài người bất hủ thầm than thở nói, trời, nứt ra, vô tận hư không đưa ra một ngón tay nhấn xuống tới. Giống như nghiền chết một người con kiến hôi đem mệnh bạc giữ xuống dưới đất chỉ một cái đè chết. Cho dù mệnh bạc ở trong một cái chớp mắt này dùng hết tất cả thủ đoạn chống cự, hắn cũng chỉ là cất giữ tới bất hủ nguyên thế chấp liền ngay tức thì chết. Bất hủ trùng mẫu ở trong ác mộng tử vong. Toàn bộ trùng bắt đầu dung nhập vào thời gian mê thành trở thành một phần trong đó. Thời gian mê thành ra, Triệu Mục vẻ mặt ngưng trọng trầm tư không nói. Không có vui sướng, chỉ có hoảng sợ, chính mắt nhìn thấy mệnh bạc chân linh bên trong ẩn núp tử vong quá trình. Hắn ở đó một ngón tay phía trên thấy được vô cùng cường đại thời gian quy tắc. Cho hắn cảm giác đầu tiên. Chính là cái này ngón tay là vượt qua thời gian tuyến đánh chết bất hủ. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này ngón tay là từ đã qua chém giết tương lai mệnh bạc. đánh chết Mệnh Bạc, hậu thủ chỉ ra hiện vết thương. Không phải Mệnh Bạc sắp chết phản công tạo thành, mà là cái này ngón tay vượt qua thời gian đánh chết Mệnh Bạc, tạo thành thời gian quy tắc cắn trả. Cái này một vị đối với thời gian quy tắc nắm trong tay vượt qua xa, lúc không biết nhiều ít lần. Mặc dù đã sớm biết bất hủ trên có cảnh giới mới, nhưng cái này vẫn là hắn lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy bất hủ trên sức mạnh to lớn. Toàn lực luyện hóa bất hủ trùng mẫu, Triệu Mục bắt đầu quen thuộc ác mộng quy tắc. Vài tháng sau, luyện hóa hoàn toàn kết thúc. Triệu Mục biết, hắn là thời điểm câu cá. Thời gian mê bên trong thành bị nô dịch bất hủ trùng mẫu. Theo hắn ở lại Brian chân linh ở giữa mộng hạt giống. Ở trong nháy mắt đem Brian ý thức kéo vào bất hủ trùng mẫu ác mộng thế giới. Toàn bộ quá trình mặc dù rất cẩn thận, nhưng vẫn bị rực rỡ lưu lại thực mộng hạt giống nhận ra được. Vào giờ phút này, xa ở đồng hồ báo thức chấn rực rỡ đang theo địa hoàng ma nhân chung một chỗ. Nói hình bóng không rời, thật chính là hình bóng không rời. Rực rỡ bề ngoài tỉnh bơ, âm thầm đã mượn bất hủ mẫu trùng cái này hao hết vô số tâm lực lấy được phân thân. Thông qua thực mộng hạt giống đối với mộng cảnh khắc chế, âm thầm xâm lược bất hủ trùng mẫu ác mộng thế giới. Tiến tới đối với bất hủ trùng mẫu tiến hành xác định vị trí. Mấy tháng trước, rực rỡ phát hiện hắn trồng ở một cái tên là Brian nhân ma chân linh ở giữa thực mộng hạt giống bị kích động qua, muốn tra xem trí nhớ. Nhưng phát hiện Brian trí nhớ bị thủ tiêu, hắn một mắt liền nhận ra đây là thật linh quy tắc hiệu quả. Kết hợp Triệu Mục xuất quỷ nhập thần, hắn nhất thời khẳng định Triệu Mục thừa kế trí truyền thừa. Giống vậy đi là ba vị một thể duy độ, chân linh và trí khôn tổ hợp quy tắc hệ thống, không có mộng tương quan quy tắc. Như vậy Triệu Mục nguyên bản nắm giữ mộng giới năng lực căn bản phế. Cho nên hắn làm sao cũng muốn không rõ ràng, không có mộng tương quan quy tắc, Triệu Mục là làm sao đem từng cái nhân ma kéo vào mộng, lại là làm sao giao phó cho bọn họ tương tự với yếu hóa bản thời gian niệm lực nghề năng lực. Cho tới bây giờ hắn mới tính là rốt cuộc rõ ràng. Nguyên lai, rực rỡ lại và bất hủ trùng mẫu liên thủ. Căn cứ hắn đánh giá, Triệu Mục nắm giữ ba loại quy tắc so trí cường bất hủ hẳn yếu hơn một nước. Bất hủ trùng mẫu thì là bình thường bất hủ. Trừ những thứ này ra Triệu Mục bên người sẽ không có cường đại hơn người giúp. Đỉnh hơn tính lại lên hắn nắm giữ bất hủ thần vật. Chỉ là loại trình độ này, hắn còn có nắm chắc áp chế Triệu Mục. Bất hủ mẫu trùng có thể tùy tiện mượn thực mộng quy tắc đối với ác mộng quy tắc khắc chế áp chế bất hủ trùng mẫu. Đến lúc đó trấn áp bất hủ trùng mẫu, hắn và bất hủ mẫu trùng phân thân hai cái trí cường bất hủ. Chỉ cần có thể khắc chế Triệu Mục duy độ quy tắc, hắn thì có 10 phần chắc chắn bắt sống Triệu Mục. Lần này hắn không biết phạm xuống xem nhẹ Triệu Mục sai lầm. Những năm gần đây, Triệu Mục một mực ở hắn mí mắt phía dưới trưởng thành. Hắn tự nhận là không người so hắn càng rõ Triệu Mục. Lại không nghĩ rằng ngắn ngủi không tới 20 năm Triệu Mục lại có thể trở thành bất hủ. Lại là vì vậy lập tức nhảy ra hắn năng lực nắm trong tay phạm vi. Để cho hắn lợi dụng Triệu Mục đạt thành mình dã tâm mục đích còn chưa bắt đầu liền chơi xong. Lần này, rất có thể là hắn duy nhất bắt Triệu Mục cơ hội. Bỏ qua lần này, lấy Triệu Mục nắm giữ ba loại quy tắc tốc độ trưởng thành, còn muốn nắm trong tay hắn chớ hòng mơ tưởng. Cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội. Duy thủ quy tắc, bất kỳ tồn tại thời gian và không gian địa phương đều không cách nào ngăn cản duy độ quy tắc truyền. Tống, trừ phi, rực rỡ ngẩng đầu nhìn về phía bị quỷ vực kết giới ngăn trở phần lớn tia sáng huyết nguyệt. Bất kỳ quy tắc, chỉ cần đến gần thần bí thi hài liền sẽ phải chịu suy yếu. Duy thủ quy tắc dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. hắn phải nghĩ một cái biện pháp làm sao có thể cầm Triệu Mục cho dẫn tới thần bí thi hài vùng lân cạn. Đáng tiếc mới vừa rồi Từ Mộng theo dõi Triệu Mục thất bại, cái này làm cho hắn bắt Triệu Mục nhiều một chút độ khó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ta-mang-chéo-tay-gạch-nối-mang-chéo-sang-gạch-nối-siuay-gạch-nối-siuay-en-gạch-nối-kiếp-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.